Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536. Thanh lý, mai phục. Nghĩ lại, thử một lần, Đường Mục nghĩ tới đây, nhất thời không ở cùng những này binh dũng chém giết, mà là không ngừng lùi về sau, rất nhanh liền thoát ly cùng những này binh dũng chém giết vị trí. Nhanh chóng lùi về sau, rời xa thành trì vị trí phương hướng, làm Đường Mục cùng những này binh dũng khoảng cách vượt qua 1000 bộ thời điểm. Trong nháy mắt, những kia binh dũng lại không ở đuổi theo. Đường Mục thấy này, luôn mãi thăm dò một phen, rốt cục xác định những này binh dũng, một khi tới gần bách bộ, sẽ kích hoạt nó. Do đó khiến cho chúng nó từ vật chết biến thành vật còn sống, công kích tới gần sinh linh. Mặt khác, một khi cùng những này binh dũng khoảng cách vượt qua 1000 bộ, như vậy những này binh dũng sẽ lại một lần nữa rơi vào trong yên lặng. Cứ như vậy, Đường Mục đường lùi liền lớn hơn nhiều. Chỉ cần hắn không ngừng công kích, giết chết những này binh dũng, tiêu tốn thời gian đầy đủ, muốn thanh lý xong những này binh dũng là rất chuyện dễ dàng. Nhưng Đường Mục biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, hắn lại một lần nữa thăm dò, rất nhanh lại phát hiện một quy luật. Vậy thì là, ở hắn cùng những này binh dũng chém giết thời điểm, sẽ lan truyền một đặc thù tín hiệu. Loại này đặc thù tín hiệu sẽ bị cái khác binh dũng thu được, liền cách bọn họ chém giết địa phương càng gần, binh dũng sẽ càng nhanh bị kích hoạt, do đó gia nhập vây giết Đường Mục trong chiến đấu. Nếu là Đường Mục bị binh dũng ngăn cản thời gian đầy đủ, hắn liền rất khả năng đối mặt bị vô số binh dũng vây công nguy hiểm. Mani, tuy rằng Đường Mục thực lực mạnh mẽ, nhưng đối diện vô số binh dũng vây công cũng là có nhất định nguy hiểm. Hơn nữa những này binh dũng, Đường Mục còn phát hiện bọn họ lại có thể tạo thành chiến trận. Binh dũng càng nhiều, chiến trận bổ trợ càng nhiều, làm cho những này binh dũng thực lực vô hạn phóng to. Đúng là như thế, Đường Mục muốn đối với những này binh dũng tiêu diệt từng bộ phận, liền cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nếu bị vây công cũng là vô cùng nguy hiểm. Ẩn đi tìm tới những này binh dũng quy luật, Đường Mục bắt đầu không ngừng tới gần những kia binh dũng, chém giết binh dũng, sau đó thoát đi. Ở tại hắn binh dũng phản ứng lại trước thoát đi, sau đó đang tiếp tục tới gần, tiếp tục chém giết. Ở trong quá trình này, vô số binh dũng bị Đường Mục giết chết, cũng tuôn ra vô số bảo vật. Đáng tiếc, duy nhất để Đường Mục khó chịu chính là những này binh dũng tuôn ra đến bảo vật mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là những này binh dũng trên người một vật nào đó bảo vật. Nói thí dụ như mũ giáp, áo giáp loại hình. Những bảo vật này tuy rằng đẳng cấp đạt đến hỗn độn cấp, nhưng đều là chế tạo bảo vật, đối với Đường Mục tới nói cũng không tính là gì, càng là không thể trợ giúp Đường Mục tăng cao tu vi cùng thực lực. Duy nhất để Đường Mục trong lòng có chút ân ủi chính là những bảo vật này đối với Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ nhưng là rất tốt bảo vật, chí ít đối với Hồng Hoang Lĩnh quân đội tới nói, rốt cục có thể thống một ăn mặc cùng bề ngoài. Bất quá đối với Đường Mục bản thân không mãnh liệt đến mức nào dùng, vì lẽ đó Đường Mục vẫn chưa vì vậy mà cao hứng. Bởi vì Đường Mục biết không thể tăng lên thực lực của hắn, muốn hướng dẫn này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, lòng đất thành trì lẽ nào liền trở nên hơi đại. Dù sao thành này chỉ chia làm 4 cái thành trì, phía ngoài xa nhất cấp độ, những này binh dũng liền đều đạt đến cấp 7 cấp 1 trình độ. Như vậy chủ thành khu, bên trong nội thành, cung nội thành đây, Này ba cái cấp độ binh dũng thực lực, tuyệt đối vượt qua này tầng ngoài cùng cấp độ binh dũng thực lực. Dựa theo đường mục đối với hắn tầng tầng tiến dần lên thực lực phỏng chừng. Chủ yếu nhất cung nội thành binh dũng thực lực nhất định đều chí ít đạt đến cấp 7 cấp 4 trình. Độ thực lực như vậy đã cùng đường mục thực lực bây giờ gần đủ rồi. Thực lực như vậy đường mục muốn hướng dẫn chém giết độ khó sẽ trở nên lớn vô cùng. Này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất vẫn là đây chỉ là binh sĩ bình thường binh dũng. Những này binh dũng bên trong còn có tướng quân bình thường binh dũng. Lính như thế dũng thực lực chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Chủ yếu nhất nơi sẽ có hay không có chân chính sống sót thủy hoàng tồn tại đây, đường mục trong lòng suy đoán. Nghĩ đối với thủy hoàng, đường mục cũng không phải là không có gặp. Ở vô số giáng lâm bên trong thế giới thì có vô số thủy hoàng, cuối cùng dung hợp thành một thủy hoàng đế. Tuy rằng giáng lâm thế giới thủy hoàng đế chỉ là chân chính thủy hoàng đế truyền thuyết hình thành, xem như là ảnh trong gương, hoặc là phục chế phẩm, không phải bản nguyên nhất tồn tại, nhưng bọn họ tương tính là như thế. Mà giáng lâm thế giới, vô số thủy hoàng hình thành thủy hoàng đế, ở hồng hoang lĩnh thả ra lãnh địa kiến thiết hạn chế sau đó, đã trên địa cầu, thành lập tân đại tần lãnh địa, không chỉ là thủy hoàng, cũng còn tốt đại hán, đại đường các loại, đều là những kia giáng lâm thế giới, những này trong truyền thuyết các hoàng đế thành lập lãnh địa. Tuy rằng những hoàng đế này môn bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ thần tử chưa chắc sẽ toàn bộ lại một lần nữa theo bọn hắn, nhưng bằng mượn bọn họ sức hiệu triệu, vẫn có rất nhiều người theo đuổi tồn tại. Có này có thể thấy được, những hoàng đế này không đơn giản, mà làm bản nguyên nhất thủy hoàng đế tồn tại. Tuy rằng cái này thủy hoàng đế chỉ là thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh hình thành, nhưng cũng tuyệt đối thật không đơn giản. Thậm chí cái này thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh, nghiêm chỉnh mà nói, thủy hoàng đế chính là chủ nhân của nó. Chỉ là ở thủy hoàng đế siêu thoát cái này bí cảnh bản thân trước, là không thể chân chính khống chế cái này bí cảnh. Nếu như cái này bí cảnh bị hoàn toàn khống chế, đến thời điểm cũng sẽ không có đường mục chuyện gì. Vì lẽ đó, đường mục nhất định phải ở trong này thủy hoàng đế siêu thoát cái này bí cảnh, khống chế cái này bí cảnh bên trong, đem cái này bí cảnh hướng dẫn khống chế, giết. Ngoại vi binh dũng rất nhanh sẽ bị đường mục dọn dẹp sạch sẽ. Đường mục hướng về chủ thành khu giết đi. Đầu tiên muốn đối phó chính là cửa thành binh dũng. Những này thủ thành binh dũng thực lực không yếu, đều đạt đến cấp 7 cấp 3 trình độ, cũng còn tốt. Như vậy trình độ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với đường mục tới nói vẫn như cũ không đáng chú ý. Vì lẽ đó rất nhanh đường mục liền giết vào chủ thành khu. Vào lúc này đường mục đưa tới vô số binh dũng vây công. Đường mục muốn giở lại trò cũ, đem người chủ thành này khu binh dũng môn đều thanh lý đi. Đáng tiếc người chủ thành này khu lại có đầu lĩnh tướng quân tồn tại. Vì lẽ đó không chỉ có không có bị lừa, trái lại làm cho đường mục trúng kế rơi vào trùng vây. Cửu tử nhất sinh, đường mục bị trọng thương giết ra chủ thành khu. Vào lúc này, đường mục mới phát hiện, chính mình vẫn là coi thường những này binh dũng. Không nghĩ tới chủ thành khu binh dũng đại tướng lại có trí tuệ. Bất cẩn rồi, bị thương đường mục, không thể không rời xa thành trì, tiên tiến hành chữa thương, đồng thời tổng kết lần này hành động được mất. Hắn phát hiện, bởi vì bên ngoài thành trì, ngoại vi binh dũng thanh lý thuận lợi, làm cho hắn coi thường những này binh dũng. trở nên hơi tự đại. Đúng là như thế, làm cho hắn không có cẩn thận tra xét chủ thành khu quy tắc. Do đó bị chủ thành khu binh dũng đại tướng âm, suýt chút nữa liền ngỏm rồi. Nếu không là đường mục trong tay bảo vật đầy đủ nhiều lắm, thực lực đầy đủ mạnh mẽ, thủ đoạn đầy đủ ra sức, e sợ không phải trọng thương giết ra đơn giản như vậy. Tử vong xác suất đạt đến 99%. Money, cái này cũng là đường mục lần thứ nhất đối diện sự uy hiếp của cái chết, thậm chí là hắn từ mặc thế đến hiện tại tới nay, đối mặt nguy cơ sống còn nghiêm trọng nhất một lần. Nghĩ tới đây, đường mục nhất thời nghĩ lại lên. Hết chương.